Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 142. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta khẽ lm mép lưỡi dao, sau đó xoay người, từng bước chậm rãi tiến về phía những kẻ bị trói. Bọn họ nghe thấy tiếng bước chân mỗi lúc một gần. Bọn họ nghe thấy cả những lời hắn ta vừa nói. Tuy không thể nhìn thấy, nhưng từng dây thần kinh trên cơ thể họ đều căng lên vì nỗi sợ hãi tột độ. Họ vùng vẫy điên cuồng, cố gắng thoát khỏi dây trói. Một người không chịu được bật khóc, tiếng nức nở bị băng dính chặn lại. Chỉ còn những âm thanh nghẹt ngào tuyệt vọng, nhưng người đàn ông lại chậm rãi bước đi, cố tình kéo dài thời gian như một màn tra tấn tâm lý. Cuối cùng, hắn dừng lại, hắn vươn tay, túm lấy mái tóc của một người trong số họ, mạnh bạo kéo ngược đầu ra sau, lưỡi dao sắc bén lạnh lẽo kề sát vào cổ. Người đàn ông ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào ống kính, ánh mắt trắng đen rõ ràng, tựa như một con dã thú đang trực chờ xé nát con mồi. Hắn đang khiêu khích, Kỳ Hòa nhìn hắn, đáy mắt cô, sâu thẳm như một hồ nước tĩnh lặng. Dường như có thứ gì đó không dễ phát hiện đang cuộn trào bên trong. Cô chậm rãi cất giọng, trầm thấp mà vững vàng. Có lẽ tôi không cứu được họ. Cô ngừng lại một chút, rồi tiếp tục, nhưng tôi có thể cứu anh. Kỳ Hòa vừa dứt lời, khán giả xem livestream như bị cuốn vào một giấc mơ hoang đường. Tôi có nghe nhầm không? Chủ kênh vừa nói cô ấy muốn cứu ai cơ? Chẳng lẽ sự thật là người đàn ông này mới là người bị bắt cóc, còn bốn người kia mới thực sự là kẻ bắt cóc? Phim truyền hình còn không dám viết kịch bản thế này. Ai là kẻ cướp không phải chỉ nhìn sơ qua là biết à? Chủ kênh nói rõ ràng vậy thì giải thích luôn đi chứ. Người đàn ông nghe những lời đó chỉ cười nhạt, tiếng cười trầm khàn bị khẩu trang che đi phần nào nhưng vẫn vang vọng khắp tầng hầm. Anh ta cười, con dao trong tay cũng khẽ di chuyển, lưỡi dao sắc bén lướt qua da thịt, để lại những vết cắt nông sâu không đều trên cổ người bị trói. Lưỡi dao lạnh buốt chạm vào da khiến đối phương run lên bần bật. Cúi thấp đầu, giữa những tiếng nức nở, họ bật ra một câu đứt quãng, giọng nói nghẹt ngào lạc đi. Tôi không muốn chết. Người đàn ông dường như đã cười đủ, đưa tay quệt đi giọt nước mắt đọng lại ở khóe mắt. Anh ta nhìn vết máu nhỏ dính trên lưỡi dao, ánh mắt chợt trở nên ảm đạm. Cô không cứu được tôi. Dứt lời, anh ta đưa tay gỡ khẩu trang và mũ xuống. Khoảnh khắc đó, toàn bộ gương mặt anh ta lộ ra trước mắt mọi người. Một bên khuôn mặt mang vẻ đẹp hoàn hảo, đường nét sắc sảo, đôi mắt sâu thẳm đầy mê hoặc. Nhưng bên còn lại là những dấu vết bỏng nặng chằng chịt, những cục u sần sùi thay thế cho con mắt vốn dĩ phải tồn tại. Nửa gương mặt như hai thế giới đối lập, một bên là thiên thần, một bên là ác quỷ. Cả khán giả lẫn bình luận đều sững sờ. Nếu che phần mặt trái lại thì đúng là một anh chàng siêu đẹp trai. Khoan đã, sao tôi cứ thấy nửa gương mặt này quen quen nhỉ? Tần Mân Dữ, nhà tôi vẫn còn tấm poster của anh ấy. Bên phải gương mặt này giống hệt trên poster. Đừng nói bậy, làm sao có thể là Tần Mân Dữ được? Tôi không tin. Khi bình luận vẫn còn đang điên cuồng suy đoán, người đàn ông cất giọng trầm thấp. Kỳ Hòa, cô biết tôi là ai không? Cô nhìn thẳng vào anh ta, chậm rãi nói từng chữ một. Tần Mân Dữ. Cái tên ấy vang lên như một cơn sóng thần quét qua toàn bộ phòng livestream. Lượng người xem nhảy vọt không ngừng. 120.000, 200.000, 250.000, 320.000. Con số vẫn tiếp tục tăng lên, không hề có dấu hiệu dừng lại. Ba chữ, Tần Mân Dữ, giống như một chiếc chìa khóa mở ra ký ức của hàng triệu người, khiến họ không thể nào làm ngơ. 10 năm trước, khi mạng xã hội còn chưa phổ biến như bây giờ, những ca khúc của Tần Mân Dữ đã lan tỏa khắp phố lớn ngõ nhỏ. anh ta có tất cả. Ngoại hình điển trai, tài năng xuất chúng, giàu có hơn người. Một album gồm 15 bài hát, ít nhất 10 bài là do anh ta tự sáng tác và trình bày. Nhưng điều khiến anh ta trở nên đặc biệt nhất chính là anh ta kết hôn khi còn rất trẻ. Tình yêu của anh ta và vợ giống như bước ra từ một câu chuyện cổ tích. Thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã thân thiết, đến khi trưởng thành liền nắm tay nhau đi đến hôn nhân. Sau khi kết hôn, Tần Mân Dữ vẫn luôn đặt gia đình lên hàng đầu, nhưng anh ta chưa bao giờ quên những người hâm mộ đã ủng hộ mình. Mỗi năm, anh đều phát hành album mới, tổ chức concert dành tặng fan. Nhưng 7 năm trước, biến cố xảy ra, cha mẹ anh qua đời, để lại cả một gia sản khổng lồ. Lúc này, fan mới vỡ lẽ rằng thần tượng mình yêu mến bấy lâu nay không chỉ là một ca sĩ tài năng, mà còn là người thừa kế của một tập đoàn lớn. Sau đó, anh gần như rút khỏi giới giải trí. Những tin tức về anh không còn xuất hiện trên mặt báo giải trí, mà thay vào đó, chỉ có những bản tin kinh tế và tài chính. 2-3 năm trở lại đây, tin tức về Tần Mân Dữ ngày càng thưa thớt, ngoại trừ việc thỉnh thoảng anh đăng tải ca khúc mới lên Weibo. Cuộc sống riêng tư của anh gần như trở thành một ẩn số. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh đã hết hot. Lượng fan trung thành của Tần Mân Dữ vẫn rất đông đảo. Dù độ nổi tiếng của anh không còn rầm rộ như những ngôi sao khác, giờ đây, sự xuất hiện của anh với diện mạo hoàn toàn khác lạ đã gây chấn động. Cái tên Tần Mân Dữ nhanh chóng leo lên top hot search trên Weibo, khiến nền tảng cá mập bất ngờ đón một lượng lớn người dùng mới. Cách chương.